Nghe lời thư giã, chương 106, cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ 20 phút tối, không khí đêm hè luôn nặng trĩu, hơi ẩm tiếng chuông tan học buổi tự học tối vang lên đúng giờ. Trình Tuế Ninh gấp tờ bài tập chưa làm xong cho vào cặp sách. Lê Lê ngồi bàn sau kéo cổ tay cô. Cô nghiêng đầu lại. Lê Lê vừa ném đồ trên bàn vào cặp vừa nói. Lát đi ăn hoành thánh rồi về nhà nhé. Bạn ngồi cùng bàn của Trình Tuế Ninh đã thu dọn xong. Chào tạm biệt hai người. Hẹn mai gặp. Trình Tuế Ninh mỉm cười, nhìn quanh lớp học, chỉ một lúc sau, người đã đi gần hết. Cô nhìn Lê Lê với vẻ khó xử. Hôm nay mình phải trực nhật, sẽ về muộn một chút. Hả? Lê Lê nhìn tên học sinh trực nhật hôm nay trên bảng, đúng là có tên Trình Tuế Ninh. Nhưng bọn họ thường quét dọn vệ sinh vào giờ giải lao lớn trước buổi tự học tối. Lê Lê nhìn Trình Tuế Ninh. Giờ giải lao không quét à? Trình Tuế Ninh gật đầu. Bị gọi đi giúp chấm bài. Thế người kia đâu? Lê Lê ngẩng đầu nhìn bảng lần nữa. Ở mép bảng đầy chữ, tìm thấy ba chữ Chu Ôn Yến. Lê Lê cũng không biết sao nữa. Vốn định nói gì đó, nhưng chỉ vì ba chữ này mà câu nói tự biến mất. Trình Tuế Ninh khẽ nói. Có lẽ cũng đang bận. Ánh mắt lướt qua một cái bàn ở mấy hàng sau. Anh không có mặt trong buổi tự học tối, nhưng đồ đạc vẫn còn đó. Trình Tuế Ninh đi ra sau lớp, cầm chổi quét từng hàng. Lê Lê cầm cây chổi khác đứng bên cạnh giúp cô, nói là giúp nhưng thực ra chỉ đang trò chuyện với cô. Học sinh lớp 12 không có chủ đề nào khác, nói đi nói lại, quan tâm nhất vẫn là kỳ thi thử vừa kết thúc. Cậu thấy bảng xếp hạng kỳ thi thử chưa? Lê Lê hỏi, Trình Tuế Ninh gật đầu, Lê Lê hất cằm, ánh mắt chỉ về ba chữ tên trên bảng đen. Lúc tự học tối mình có qua phòng giáo viên chủ nhiệm, nghe họ thảo luận, cậu vẫn giữ hạng nhất. Nhưng, nghe nói cậu ấy hạng 7, Lê Lê có chút thắc mắc trong lòng. Cậu nói xem cậu ấy vừa mới chuyển từ Bắc Thành đến mà. Giáo trình không giống nhau hết sao? Trình Tuế Ninh không ngẩng đầu, quét đến hàng sau. Nên môn ngữ văn bị tụt điểm. Hả, cậu thấy điểm từng môn rồi à? Lê Lê hỏi. Trình Tuế Ninh một tiếng. Tụt điểm khá nặng, vậy. Nếu quen với giáo trình ngữ văn thì thứ hạng còn phải lên nữa à? Mình thấy cậu ta hàng ngày như không để tâm gì cả. Cứ tưởng là kiểu con nhà giàu dùng tiền chạy vào đây chứ. Không ngờ. Lê Lê lắc đầu, chép miệng. Như vậy ghê quá. Trình Tuế Ninh gật đầu, nhớ lại bài thi các môn của Chu Ôn Yến mà cô vừa thấy trong phòng giáo viên. Quả thật rất giỏi. Dọn dẹp vệ sinh gần xong, Trình Tuế Ninh cuối cùng lau bảng xong, cầm thùng rác xuống tầng đổ rác. Lê Lê vội đi vệ sinh nên không đi cùng cô. Thùng rác lớn ở hơi xa, Trình Tuế Ninh sợ Lê Lê đợi sốt ruột nên bước nhanh hơn. Đi ngang qua sân bóng rổ, cô không biết đang nghĩ gì, dừng bước chân, nhìn vào trong vài giây. Đêm hè ve kêu chim hót, gió nóng có thể bỏ qua không tính. Đây là sân bóng rổ cũ, trường đã xây sân mới nên cái này dù có hư cũ cũng không xưa. Trên lưới thép gắn mấy bóng đèn chiếu sáng trắng chói, bầy côn trùng nhỏ tụ tập hết ở đó. Dưới ánh đèn, các nam sinh qua lại, tiếng bóng rổ đập xuống mặt đất đều đặn mà gấp gáp, còn nóng hơn cả đêm hè này. Trình Tuế Ninh quét một vòng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi. Hóa ra anh không ở đây, vậy đã đi đâu? Lê Lê ôm cặp sách, đứng ở cửa lớp, thấy bóng cô liền giục. Ninh Ninh, nhanh lên, mình đói chết mất. Tầng này của tòa nhà dạy học, ngoài lớp họ ra, chỉ có lớp 4 bên cạnh vẫn còn sáng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh chạy vào lớp, lấy cặp sách của mình ra, đi đến cửa sau tắt đèn và quạt điện. Ngay trong khoảnh khắc tất cả chìm vào bóng tối, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Trình Tuế Ninh giật mình, theo phản xạ gọi một cái tên, giọng rất nhỏ, nhưng đối phương nghe thấy. Anh cũng hơi giật mình, trong bóng tối dường như anh cúi mắt nhìn cô một cái. Đúng vậy, là dường như. Trình Tuế Ninh không chắc lắm, bởi vì hành lang không có đèn, đèn trong lớp học cũng đã bị cô tắt. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, cách nhau khoảng 1 mét, có lẽ anh vừa chạy lên, Trình Tuế Ninh có thể nghe thấy hơi thở phập phồng của anh. Dường như còn có gì đó khác, mơ hồ, trong hơi thở. Lê Lê ở cửa trước lớp học không nhìn thấy anh, đang đi qua đi lại bên ngoài sốt ruột giục cô. Ninh Ninh, không đi nhanh thì quán hoành thánh đó sắp đóng cửa rồi. Trình Tuế Ninh không lên tiếng, chạy ra cửa trước. Lê Lê thấy cô ra, khoác tay cô, tăng nhanh bước chân để kịp đi ăn. Trình Tuế Ninh quay đầu nhìn lớp học tối om một cái, đến khi xuống dưới lầu, cô mới nhớ ra mình quên khóa cửa. Cậu ấy sẽ khóa chứ? Quán Hoành Thánh của bà cụ ở cổng sau trường Thất Trung. Sao tối nay cậu cứ bất an thế? Lê Lê nuốt một miếng hoành thánh mà cô ấy đã thèm thuồng, mắt láo liên nhìn Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh chớp mắt, có sao, có đấy, vừa rồi trong lớp học có người vào phải không? Mình không thấy rõ, ai vậy? Chu Ôn Yến, Trình Tuế Ninh nói, Lê Lê suýt bị hoành thánh làm nghẹn. Ai cơ? Trình Tuế Ninh giọng không đổi, lại nói một lần nữa. Chu Ôn Yến, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong quán hoành thánh nhỏ của bà cụ. Lại có người đến. Bà cụ dùng tiếng địa phương hỏi ăn gì, đối phương cũng dùng tiếng địa phương trả lời. Nước nóng sôi sùng sục trong nồi, Trình Tuế Ninh nuốt miếng hoành thánh thứ hai, phát hiện Lê Lê vẫn đang nhìn cô chằm chằm, cô ngẩng mắt nhìn lại. Lê Lê cười danh mãnh, nhìn Trình Tuế Ninh với ánh mắt dò xét hơn, đột nhiên gọi cô. Trình Tuế Ninh, Trình Tuế Ninh đang cầm thìa húp canh, môi bị nước làm hơi đỏ. Cô ấy nói. Cậu hơi lạ, Trình Tuế Ninh tim đập loạn nhịp, mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngón tay cầm thìa hơi siết chặt thêm một chút. Lạ chỗ nào? Lê Lê cầm thìa khuấy trong bát, nói không ra, tóm lại là hơi lạ. Ngón tay Trình Tuế Ninh hơi lỏng ra, trái tim vừa căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Không có lạ, được rồi, ăn xong hoành thánh, hai người họ nắm tay nhau đi đợi xe buýt. Trình Tuế Ninh và Lê Lê ở gần nhau, chỉ cách một khu chung cư. Hai người đến cổng khu mới chia tay. Vào khu chung cư, bước chân Trình Tuế Ninh rõ ràng chậm hơn lúc nãy. Đẩy cửa tầng dưới của tòa nhà, đi vào thang máy đến nơi, cô đứng trước cửa nhà mình, hít một hơi thật sâu mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Đẩy cửa ra, phát hiện bên trong tối om, trái tim đang treo của cô lại thả lỏng xuống. Trình Dự Xuyên và Châu Tình có lẽ vẫn chưa về, cô tranh thủ lúc không có ai, vội vàng vào phòng mình. Lấy tờ bài tập chưa làm xong từ trong cặp sách ra trải lên bàn học. Trình Tuế Ninh làm được hai câu, trong đầu đột nhiên lại hiện lên cảnh ở cửa sau lớp học tối nay. Đầu bút vô thức kẻ một vệt dài trên bài tập, cô không phát hiện, đang từng chút một ghép lại những chi tiết nhỏ nhặt. Trước khi tắt đèn một giây, hình như thấy anh không mặc đồng phục, mấy ngày trước không phải có người đưa đồng phục cho anh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay không phải là lần đầu tiên anh không đến buổi tự học tối, các thầy cô dường như cũng không gây khó dễ gì cho anh. Trong lớp đều đồn đại, anh có thế lực rất lớn, nhà trường đều phải nhìn sắc mặt anh mà hành sự. Có người nói anh kiêu ngạo bất tuân, có người nói anh không coi ai ra gì, nhưng khi nói những điều này, các nữ sinh đều dán mắt vào anh, nam sinh thì nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị. Lê Lê lúc giải lao, luôn thích nói những chuyện này với cô. Lúc đó còn hỏi Trình Tuế Ninh nghĩ sao? Lúc đó Trình Tuế Ninh không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ. Anh vốn sinh ra đã rực rỡ, đáng được mọi người yêu mến. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng động, giọng Trình Dự Xuyên mang hơi men ồn ào trong phòng khách, Châu Tình dịu dàng an ủi ông. Trình Tuế Ninh nhíu mày, tâm trạng vốn bình tĩnh, đột nhiên trở nên bực bội. Thực ra ban đầu cô không muốn ghét Châu Tình. Vấn đề hôn nhân giữa Khâu Ngưng Dung và Trình Dự Xuyên đã tồn tại từ lâu, chỉ là sự xuất hiện của Châu Tình đẩy nhanh sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này. Nhưng từ khi vào gia đình này, bề ngoài thì tốt với cô, trong bóng tối lại làm khó dễ, những tâm tư nhỏ nhen này, cô không nói không có nghĩa là cô không biết. Tối nay Trình Dự Xuyên tiếp một khách hàng lớn, thực sự uống không ít, tính khí nổi lên, trong phòng khách nói năng lộn xộn rất lâu. Thường những lúc thế này, Trình Tuế Ninh đều tránh đi, nhưng tối nay không biết sao ông về, nhất định phải đến gõ cửa phòng cô. Trình Tuế Ninh không mở, lấy tai nghe ra, bật nhạc to lên. Gõ một lúc lâu, Trình Dự Xuyên mới từ bỏ đi, nhưng chưa được một lúc, cửa lại bị gõ. Giọng Châu Tình vang lên từ ngoài cửa, Ninh Ninh, con ra đây một chút đi, bố con đang nổi giận trong phòng lắm. Sao con không biết thương bố con chút nào cả, ông ấy ở ngoài vất vả làm việc. Về nhà con còn không chịu gặp ông ấy. Cửa phòng ngủ chính không đóng, Trình Dự Xuyên có thể nghe rõ mồn một lời Châu Tình nói. Vốn không có lửa giận, nhưng vì câu nói này mà nổi ba phần giận dữ, Trình Dự Xuyên hét lớn. Nó giống như mẹ nó vậy, không có lương tâm, ngày nào về cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng, sao không muốn gặp bố. Vậy thì đi theo mẹ con đi. Con xem thử mẹ con có cần con không. Âm lượng điện thoại đã bật đến mức tối đa, tai bị tiếng nhạc làm đau nhức. Trình Tuế Ninh cúi mắt nhìn bài thi, lúc này mới thấy vết bút đen kia. Ngón tay cô co quắp lại, tìm trong hộp bút ra băng keo trong và bút xóa. Do dự không biết dùng cái nào, nhưng do dự một lúc rồi lại không dùng gì cả. Tiếng cãi vã ở cửa vẫn tiếp tục, cô cố gắng tập trung chú ý vào xem đề bài. Nhưng trước mắt, đột nhiên mở đi, vết mực đen của bút bi, bị nước mắt làm lem nhem. Đêm nay, ồn ào đến 3 giờ sáng, cho đến khi Trình Tuế Ninh ra ngoài, họ mới chịu thôi. Trình Tuế Ninh mặt tái nhợt nhìn Trình Dự Xuyên, lúc này Châu Tình lại đổi giọng. Sao Ninh Ninh không ra sớm một chút nhỉ? Con xem bố con giận lâu thế rồi. Con xem bây giờ muộn thế này rồi. Con đang học lớp 12, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đi học ngày mai đấy. Nếu ra sớm một chút thì đã không thế này rồi. Trình Tuế Ninh không muốn nói chuyện với bà ta. Cô nhìn Trình Dự Xuyên. Bố, còn gì muốn nói nữa không? Trình Dự Xuyên nhíu mày dữ dội. Con đang có thái độ gì đấy? Dì Châu của con nói có gì sai đâu. Trình Tuế Ninh cố gắng nói bình tĩnh. Vậy bây giờ con có thể về ngủ được không? Con phải dậy lúc 6 giờ, bây giờ ngủ thì chưa đủ 3 tiếng. Trình Dự Xuyên trừng mắt nhìn cô vài cái. Muốn ngủ thì ngủ đi, ai không cho con ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh quay người về phòng, trước khi đóng cửa phòng, nghe thấy Châu Tình vẫn đang nói. Trẻ con đến tuổi này đều thế, anh đừng giận nữa, giận hỏng người em sẽ xót xa lắm. Trình Tuế Ninh nằm lên giường, kéo chăn qua đầu, cả người im lặng trong đó. Cô vốn tưởng tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến ánh mắt cúi xuống của người đó, rồi mơ hồ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Trình Tuế Ninh đến trường, điểm thi thử hôm qua đã được dán lên. Bảng xếp hạng 100 người đứng đầu có một vòng người vây quanh, Trình Tuế Ninh biết thứ hạng của mình nên không đi xem mà đi thẳng về lớp. Ở cửa lớp đột nhiên cô dừng lại. Bạn học hàng đầu thấy cô không động đậy liền hỏi. Ninh Ninh chào buổi sáng, sao thế? Cô phản ứng hơi chậm, không hiểu sao lại hỏi. Tối qua cửa lớp học có khóa không? Hả? Bạn học không ngờ cô hỏi câu này. Người đến đầu tiên ở hàng sau, trả lời cô. Khóa rồi, Trình Tuế Ninh gật đầu. Phía sau cô một nữ sinh, chen qua cô chạy vào, mặt mày rạng rỡ. Lê Lê đi theo sau nữ sinh đó, đến bên cạnh Trình Tuế Ninh. Xem Thư Duyệt vui thế, không phải chỉ vì xin được số điện thoại của Chu Ôn Yến sao? Trình Tuế Ninh giật mình, giây tiếp theo mở to mắt nhìn cô ấy. Lê Lê không phát hiện, đang nói với cô về Thư Duyệt. Còn chưa biết thật giả thế nào, tên Lộ Giật Luân không đáng tin lắm. Trình Tuế Ninh nuốt nước bọt, thu hồi ánh mắt của mình lại, không lên tiếng, đi đến chỗ của mình. Cô đưa bài tập cho tổ trưởng các môn phía trước, Lê Lê cũng ngồi xuống, đưa bài tập cho cô. Nhờ cô chuyển giúp. Rồi đột nhiên Lê Lê lại nói. Cậu đoán xem tối qua Chu Ôn Yến và mấy nam sinh đi đâu trong giờ tự học tối. Trình Tuế Ninh, không biết. Lê Lê đứng dậy, ghé gần Trình Tuế Ninh hơn, hạ thấp giọng nói. Nghe nói là lúc đi ăn tối bên ngoài trường thì bị nữ sinh trường nghề bên cạnh chặn lại. Sau đó cô gái đó thực ra có bạn trai. Bạn trai cô nhóc đó nghe tin này đến bắt gian. Trình Tuế Ninh còn chưa kịp phản ứng, bạn ngồi cùng bàn. Trời ơi, cái này cũng quá drama rồi nhỉ. Lê Lê liếc cô ấy một cái. Drama hơn còn ở phía sau. Cô gái đó tại chỗ chia tay với bạn trai rồi tỏ tình với Chu Ôn Yến. Vậy Chu Ôn Yến có đồng ý không? Bạn cùng bàn hỏi. Trong đầu Trình Tuế Ninh lại hiện lên hình ảnh Chu Ôn Yến tối qua. Tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Đúng lúc đang bàn tán chuyện bắt quái đến đoạn quan trọng nhất. Lớp học vốn ồn ào bỗng im lặng xuống. Trình Tuế Ninh tưởng là thầy cô đến. Ngẩng đầu lên thì thấy nhân vật chính của tin đồn bát quái xuất hiện ở cửa lớp. Hôm nay anh mặc áo ngắn tay bên ngoài khoác hở áo sơ mi đồng phục, Lộ Giật Luân đi bên cạnh, líu ríu nói. Anh Yến, tối qua sau đó cậu đi đâu vậy? Mẹ kiếp, tôi bị một đám con gái quấn lấy không chịu đi, đến tận 10 rưỡi vẫn chưa thấy cậu đâu nên mới để tôi về nhà. Cậu đoán xem, Chu Ôn Yến chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói kéo dài rất lười biếng. Đi đường cũng nghiêng ngả, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi, lúc đi qua, vô ý đụng vào bàn Trình Tuế Ninh. Cây bút trên bàn Trình Tuế Ninh bị va chạm thế này, lăn xuống đất, cô vội cúi xuống nhặt. Nhưng trong hơi thở đột nhiên thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh trở nên đậm đặc, có người nhanh hơn cô một bước, nhặt cây bút lên. Chu Ôn Yến không nhìn cô, đặt bút lại lên bàn cô, tiếp tục đi về phía sau. Lộ Dật Luân hoàn toàn không để ý đến tình tiết nhỏ này, vẫn đang nói về tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé đó thật không tệ, trông rất có sức sống, tính cách cũng mạnh mẽ, quan trọng nhất là người ta thích cậu. Chu Ôn Yến lười nhác dựa vào ghế, cười khẽ một tiếng không để tâm, không đáp lời. Lê Lê, Trình Tuế Ninh và bạn cùng bàn nhìn nhau, đã có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Tiếng chuông vào học buổi sáng sớm vang lên, ánh mắt Trình Tuế Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào cây bút đó. Cô dường như nghiện mùi bạc hà, chỉ có thể ngửi thấy mỗi một mùi hương đó. Mùi hương của anh, cách chương.